Chương 542, Lôi Ngục, Thập Thất. Nghỉ một lát đi đi theo vị thứ hai Nam Cung Mạnh, bắt đầu không chống nổi. Tất cả mọi người đều cho rằng đã sớm quen biết Lôi Ngục, lại không nghĩ rằng, gần 2 vạn năm không ai tiến vào nội bộ, như vậy khó có thể hành tẩu. Dù là có Lư Duyệt ở phía trước đỉnh lấy, trong không khí giống như thực chất lôi lực, vẫn là ở khắp mọi nơi, tư tư lạp lạp dòng điện qua đi, là đại gia cố gắng khống chế, còn ngã trái ngã phải thân thể. Đây là có thể khống chế lại tình huống, một khi khống chế không nổi ngã xuống đất, cửu tử cũng không biết liệu sẽ có một nhân sinh. Lư Duyệt dừng lại quay đầu, lúc này đội ngũ kỳ thật đã kéo đến rất dài, hậu đội nếu như lại không theo vào, tiền đội mở con đường, rất nhanh liền sẽ ở đây lôi lực lấp đầy, bọn họ đem tiến thoái lưỡng nan. Sư huynh, dạng này chỉ sợ tất cả mọi người không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Nam Cung Mạnh QNZ đang nhìn đằng sau, nghe vậy càng theo trên mặt khổ đến trong lòng. Đây là Tử Điện Tông duy nhất có thể vào bên trong bộ ngắt lấy lôi đỉnh trái cây cơ hội. Một khi bỏ lỡ, tông môn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thậm chí một đời thế hệ suy yếu về sau, muốn bảo vệ truyền thừa, cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Nam Cung sư huynh, ngươi tin ta sao? Nam Cung Mạnh quay đầu, tự nhiên vậy liền để Diệp Mị sư tỷ một người cùng ta đi. Lư Duyệt quyết định thật nhanh, ta miễn cưỡng có thế bảo vệ nàng một cái. Cái này Diệp Tư Úc mấy cái cũng nghe đến, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Mạnh. Bản đồ bọn họ đều có, nơi đây đến dài lôi đỉnh trái cây địa phương, còn có 11-12 bên trong. Khoảng cách ngắn như vậy cho bên ngoài hình như không tính cái gì, nhưng nơi này, từng bước, bằng đại gia bản sự, chỉ sợ ánh sáng đi, liền cần 3-40 trời. Đây là chỉ thuận, nếu như không thuận Diệp Tư Úc cảm thấy không dám nghĩ. Từ Điện Tông hơn 10.000 năm qua, sở dĩ chỉ dám ở ngoại vi chuyển, thực là bởi vì trong lúc này bên trong, thôn phệ rất nhiều nhân mạng. Sư huynh, ngài nghĩ được chưa? Lư Duyệt biết, chuyện này, cho lại nhiều thời gian, bọn họ đều sẽ có đủ loại lo lắng, nhanh lên đi, phía sau kết đan đệ tử, chỉ sợ có rất nhiều người, đã duy trì không được. Đúng a, khẳng định đã có người duy trì không được. Nam Cung Mạnh mang gật đầu, chuyển hướng Diệp Tư Úc mấy cái, chư vị sư đệ. Tình huống nơi này cái dạng gì, ta nghĩ đại gia cũng đều thấy được, ta Nam Cung Mạnh vì tông môn nhớ, đồng ý Phương sư muội cùng Diệp sư muội đại gia tìm lôi đỉnh trái cây. Hắn tin tưởng Ma Tinh Lư Duyệt nhân phẩm, QNZ tin tưởng mình sư muội Diệp Mị nhân phẩm. Thế nhưng là hắn tin tưởng không dùng được, được Diệp Tư Úc mấy cái cũng có chút tin tưởng mới thành. Diệp Tư Úc ba cái nhìn nhau một cái, nghĩ tin tưởng. Có thế ở trong đó lôi đỉnh trái cây. Quan hệ rồi lại quá mức trọng đại. Chỉ nhìn Diệp Mị như thế lột trần làm ra mặt, liền biết, nàng là cái lợi hại. Lại thêm, vị này hai điện phương sư muội đối bọn hắn theo không giả lấy sắc thái, nộ nhờ ta biết mỗi vị sư huynh lo lắng cái gì. Diệp Mị ánh mắt rất thẳng thắn, không phải liền là sợ ta cùng phương sư muội nuốt riêng sao? Lư Duyệt ở bên nhíu mày, nàng sở dĩ thân cận vị này Diệp sư tỷ, thực tế là bởi vì nàng tại một số phương diện. Rất giống cái kia thường đem nàng cầm lên để giáo huấn Tô Đặng Thủy. Tô sư tỷ mồm mép lưu loát, có nàng ở địa phương, ai ai cơ bản đều là nghe nàng. Vị này Diệp sư tỷ, xem ra QNZ rất lợi hại, muốn nàng nói, từ điện tông vị trí tông chủ, nếu như nàng tại làm lời nói, khả năng còn muốn rất nhiều. Nuốt riêng không nuốt riêng, ta cùng phương sư muội thả bao nhiêu lời hay, nghĩ đến các ngươi QNZ sẽ không quá tin tưởng. Diệp Mị tốc độ nói không vội không chậm, lôi đỉnh trái cây quan hệ đến chúng ta thất điện truyền thừa, chỉ bằng điểm này, các ngươi có bao nhiêu không yên lòng, ta cùng phương sư muội đều có thể lý giải. Diệp Tư Úc mấy cái nhìn xem nàng, nhưng chúng ta lại lý giải, đều vô dụng. Tình huống hiện tại là, chỉ có phương sư muội có thể vào, mà nàng chỉ có thể mang một người, không mang ta, chán ở dê lẽ lại. Còn muốn cho mang các ngươi Lư Duyệt ở bên nhìn thấy Diệp Tư Úc cùng Cao Dạng co rúm ra mặt, cũng không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt. Hai chúng ta nữ tốt hành động, vì lẽ đó, chỉ có thể là ta. Diệp Mị mới không quan tâm sắc mặt bọn họ đâu, các ngươi hiện tại chỉ có một con đường, tin, cũng phải tin không tin, cũng phải tin Diệp Tư Úc mấy cái đồng loạt túi đầu. Cũng không cũng chỉ có con đường này như thế hai vị sư muội, nhất định phải cẩn thận hơn. Nghe được Diệp Tư Úc không lắm lưu loát lời nói, Lư Duyệt quay đầu sang chỗ khác. Chúng ta sẽ cẩn thận. Diệp Mị không thời gian so đo hắn sơ hở trong lời nói, mấy vị sư huynh, đoạn đường này gian nan, nghĩ đến các ngươi cũng biết đại khái, ta cùng Phương sư muội muốn đi đường xa như vậy, các ngươi dù sao cũng phải có điều tỏ vẻ đi cái gì lưu duyệt cùng cái khác người đồng dạng, nhìn hướng nàng. Các ngươi một người cầm một viên lôi đỉnh trái cây đi ra. Diệp Mị trực tiếp thò tay, chỉ có lôi đỉnh trái cây mới có thể trị lôi thương. Phương sư muội ngày hôm qua bộ dáng, các ngươi cũng nhìn thấy. Thân là sư huynh, các ngươi tổng không nghĩ rằng chúng ta hai cái tiểu sư muội cũng không thể ra ngoài được nữa đi cái này không được nói Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng trên đầu đổ mồ hôi. Diệp Tư Úc mấy cái đầu trên cu nở dê bất chấp mồ hôi lôi đỉnh trái cây là trọng yếu. Thế nhưng là hai cái này sư muội cu nở dê trọng yếu A Tử Điện Tông yếu thành bộ dáng bây giờ. Hai cái nguyên anh tu sĩ, chỗ nào tổn thất nổi hướng chi, còn có một cái đại kiếm sư sư muội đâu. Vì lẽ đó, để Lư Duyệt buồn cười một màn liền xuất hiện, phía trước vẫn là đủ loại tư tâm, đủ loại bất an người, hiện tại một người một viên lôi đỉnh trái cây, liền như thế một mặt đau lòng góp đi ra. Mấy vị sư huynh bảo trọng Diệp Mị đồ vật nhận lấy, hướng bọn họ ủi qua tay về sau, chuyển hướng Lư Duyệt, Phương sư muội, chúng ta cu nở dê đi thôi đi thôi đi thôi, sao có thể không đi mấy vị sư huynh bảo trọng Lư Duyệt kéo qua Diệp Mị, nghiêng người tiến lên, tận lực giảm bất lực cản. Nam Cung Mạnh bọn họ, đến cùng nhớ thương hậu đội rất nhiều kết đan đệ tử, cu nở dê cấp tốc lui lại. Diệp sư tỷ, ta đối với ngươi miệng, thật sự là kính ngưỡng được như dậy sóng nước sông, liên miên bất tuyệt. Nhìn thấy bị điện giật được nhe răng trợn mắt thần tượng, dạng này nói chuyện với nàng, Diệp Mị thật sự là vô lực, tuyệt đối đừng ngưỡng mộ ta chỉ là cùng bọn hắn trần thuật sự thật. Sự thật tuy là sự thật, có thế vừa nghĩ tới Diệp Tư Úc mấy cái móc lôi đỉnh trái cây lúc, kia một mặt đau lòng bộ dạng, liền không phải do Lư Duyệt không cười, đương nhiên, bởi vì bọn họ bộ dáng, nàng lại có rất nhiều tiếc nuối, đáng tiếc Trần làm không theo tới, nếu là hắn tới, có lẽ móc lôi đỉnh trái cây thời điểm, đều muốn thổ huyết đâu. Diệp Mị liếc mắt, đem chính mình lôi lực che đến Thiên Long Cửu Châu lôi bên ngoài, hai tầng bảo đảm dưới, dòng điện tư tư thanh âm, quả nhiên ít đi rất nhiều. Ngươi làm sao lại sẽ cho rằng, hắn thổ huyết cũng phải cấp đâu hắn không thể chết sống để ép đại gia, đồng loạt đi theo có hai tầng bảo đảm, Lư Duyệt đi so với phía trước muốn thông thuận rất nhiều, không, ích lợi của chúng ta quá lớn, dù là thổ huyết, hắn cu nở dê nhất định sẽ đều đặt một viên lôi đỉnh trái cây cho chúng ta. Đúng vậy a, lợi ích quá lớn. Diệp Mị nho nhỏ thở dài một hơi, ngươi đi chậm một chút, nơi này không tránh xét, dù là vận dụng lôi đỉnh trái cây, chịu tội cũng vẫn là chúng ta. Ừm, ta tính đường đâu? Lư Duyệt gật đầu, mỗi 300 bước, chúng ta liền dừng lại, lẫn nhau bảo vệ, hồi phục tự thân lôi lực. Đây cũng là cái biện pháp tốt, Diệp Mị sâu cảm giác, ngày hôm qua giáo huấn rất tốt, nàng thật sự là ăn một hố, dài ra một trí. Đúng, ta luôn luôn không hỏi ngươi, ngươi đương chi vọng, không phải tại thu quang chi linh khí sao hôm qua làm sao làm được thảm như vậy đúng vậy a? Quang chi linh khí a Lư Duyệt bất đắc dĩ, lôi lực. Cũng không toàn bộ từ quang chi linh khí tạo thành. Diệp Mị, đầu nàng một lần cảm thấy, quang chi vòng, cho Lư Duyệt rất hố. Đoạn thủy một kiếm kia, là ngươi đệ nhị đan điền pháp bảo đi thanh kiếm kia rất tốt, nếu như không gặp được ưu tuyển, ngươi về sau liền lấy kiếm tu thân phận, hành tẩu thiên hạ, khả năng càng tốt hơn. Lư Duyệt tim có thê thê, coi như dùng hết chi hoàn, ta cũng chỉ coi nó là phổ thông pháp bảo dùng. Nếu là không có ưu tuyển, giống như trước bình thường, coi nó là nhật nguyệt tinh tam hoàn, kỳ thật rất tốt. Chỉ tiếc, có ưu tuyển đình kỳ sơn cùng ma linh, đều nhắm ngay mệnh của nàng, lại thêm ma vực như nở dê cao y na y ma chủ nhóm. Lư Duyệt kỳ thật đã sớm hoài nghi họ đình, lợi dụng nàng, ôm vào những cái kia ma chủ lùi. Như nở dê cao y na y ra hỏa, bốn phía muốn tìm đến nàng, hết lần này tới lần khác tìm không thấy. Chỗ nào có thể đem Đinh Kỳ Sơn như thế một cái tốt cờ đem quên đi ma linh, có thế bởi vì nàng đối Đinh Kỳ Sơn khác biệt, dù hắn thành ưu tuyển chi chủ, kia những ma chủ kia, lại có cái nào là kẻ ngu nhất định sẽ bồi dưỡng hắn. Ưu tuyển vốn là lợi hại, như lại thêm những đại nhân vật kia hỗ trợ, gặp lại lúc, cái mạng nhỏ của mình kỳ thật rất đáng lo. Lư Duyệt đối mệt nhọc quang chi vòng, có thể nói là vừa yêu vừa hận. Phù gió đảo bên ngoài, càng ngày càng nhiều yêu tu tề tụ mà đến. Xa xa, một mảnh mê vân bên trong, một cái nhân tộc nam tử, chính đối huyên đi ra thủy kính, tại đầu mình trên mặt loay hoay quên cả trời đất. Hai cái ngắn ngủi màu đen dao sừng, dính tốt về sau, hắn lại tại trên thân bôi lên hình như dầu hình dáng vật đồ vật. Thế nào đây mới là dịch dung cảnh giới tối cao đi? Hắn đối thủy kính bên trong chính mình, lộ một cái tươi cười đắc ý, thêm luyện dao dầu, dù là gặp được như nở dê cao y na y chân dao, cu nở dê không ai có thể nhìn thấu ta. Sương mù dày đặc phiêu hốt, không ai trả lời hắn. Tại sao không nói chuyện? Hắn hướng chính mình thử nhẹ rằng, nơi này chính là viễn cổ yêu cờ âm ở, viễn cổ yêu cờ âm ở à, tùy tiện một chút đồ vật, cờ âm ở tới bên ngoài, đều là bảo bối tốt. Kẻ ngu này đều biết. Thủy kính bên trong người, giật giật khỏe miệng. Cái này đối sao nam tử lộ một cái nho nhã mỉm cười, người lão không trả lời, ta một người rất nhàm chán. Cái này hắc long giao truyền thừa trong trí nhớ, nhưng có băng long úc vật kia. Cho chúng ta nữ nhi cốc lệnh tắc, ngươi nói thế nào kết thủy kính lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Kích động như vậy làm gì? Nam tử rất nhanh lại đánh một cái thủy kính, phi thường mê luyến, nhìn xem trong kính cái kia hình như trung niên đẹp đại thúc chính mình, yên tâm, con gái của ngươi, chính là ta nữ nhi. Ta đã nói với ngươi rồi, cốc lệnh tắc cùng chúng ta không có gì quan. Cốc chính phiền phiêu phiêu đãng đãng thanh âm, theo thủy kính bên trong truyền tới, ngươi muốn động lưu duyệt, ta mặc kệ. Thế nhưng là cốc lệnh tác, chỉ cần ngươi dám động nàng một tia, ta tất nhiên sẽ để ngươi hối hận. Hối hận? Nam tử cười to, nói đến, ta còn thực sự chưa làm qua mấy món hối hận chuyện đâu. Cốc chính phiền, phải là sớm biết vất vả làm ra hết thảy, an bài đủ loại đường lui, cuối cùng toàn bộ may áo cho người khác, hắn liền nhận hồn phi phách tán, lại như thế nào các ngươi nhân tộc tình cảm, thật sự là rất có ý tứ. Nam tử thưởng thức thủy kính bên trong chính mình, khống chế không nổi. Toát ra tới hối hận dạng, kỳ thật muốn ta nói, cốc lệnh tắc kém lưu duyệt không biết bao xa. Người trong kính trợn mắt. Ha ha ha, ta nói sai? Nam tử cười to, hình như là nói sai, nha đầu kia là ngươi tự tay dạy dỗ. Ngươi tự tay chẳng khác nào là ta tự tay. Ngươi xem, kỳ thật ta thật thích nha đầu kia, bằng không, băng long đổ tốt như vậy, ta làm sao lại nghĩ đến nàng? Nam tử cùng trong gương chính mình thương lượng. Lưu Duyệt đứa bé kia giấu miêu miêu bản sự quá lợi hại, chúng ta muốn tìm đến nàng, theo cốc lệnh tắc kia xuất thủ, kỳ thật mới là tốt nhất biện pháp. Lặp lại lần nữa, nàng yêu giấu nàng, ngươi ngươi muốn chơi ngươi. Nàng, ngươi, ta, chuyện giữa chúng ta, không cho phép đem cốc lệnh tắc kéo vào được. Cốc chính phiền giọng nói không nói ra được trịnh trọng, càn ma, ngươi làm ma có thể, thế nhưng là làm người, không nên nhìn ngươi bây giờ làm một bức người thân thể. Có thế ngươi thật sự cho rằng ngươi hỉ hệ u do người sao? Úc bên ngoài nam tử cười như mày, vậy ngươi lại nói cho ta một chút, như thế nào người ta bị ngươi đè xuống thần trí, làm sao hồi phục? Ngươi hiểu rõ không? Cốc chính phiền không dám nghĩ, cái tên điên này đem cốc lệnh tắc kéo vào được hậu quả, không răng thực lực trên ta. Sa, có thế hắn nguyện ý cho ta ăn, cho ta đồng hóa, lại không để ngươi chiếm một điểm tiện nghi, ngươi vẫn chưa rõ sao nam tử, hắn xác thực không rõ. Lúc trước rõ ràng hắn thực lực siêu tuyệt, rõ ràng phất tay, mấy vạn sinh linh đều vì bột mịn, chính mình làm sao lại có thế mấy cái kia nhỏ yếu người tu đích đạo, tươi sống phong ấn mấy chục và năm. Nếu không phải ra hỏa này trong lúc vô tình rơi xuống, chính mình liền thật bị trời đất xóa bỏ. Nam tử trà sát lợi. Ngươi lợi dụng ta, một lần nữa phục sinh, lại lợi dụng ta bố trí, đoạt xá không răng, được rồi nhân tộc thân thể. Cốc chính phiền thanh âm, nói đến đây lúc. Có chút chập trùng không dứt, ngươi trí kế tuy rằng cao tuyệt, có thế ta muốn nói, ta trí kế cu nở dê một điểm không kém. Ha ha, nam tử cười, hắn thích gia hỏa này. Nếu không phải hắn về sau cái này đến cái khác bố trí, cái này đến cái khác đường lui, hắn cái này phụ sinh ở trên người hắn, tự nhiên cũng sẽ không còn. Nhưng là hôm nay ta muốn nói với ngươi, trí, cũng không thể đại biểu hết thảy. Cốc chính phiền thanh âm rất là thổn thức. Nhân tộc sở dĩ mạnh hơn các tộc, là bởi vì có tình cảm. Trí thông minh của ta không kém, cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt, là nữ nhi của ta, trí thông minh phương diện, người trong thiên hạ sớm đã có con mắt cùng nhìn. Ta nhận định mục tiêu, sẽ không nhận thua, hai người bọn họ cũng giống như vậy. Song sinh thân thể cường đại, ngươi so với ta hiểu rõ đi nam tử, khuôn mặt của hắn lăng lệ. Người trong gương còn tại nói chuyện, ngươi nói ta là người. Ngươi sao lại không phải ta thượng cổ hai vị kia đại năng, đem ngươi phong ấn, hiện tại ngươi còn muốn đùa lửa sao, còn muốn cho hỏa sao, hừ hừ hừ, ngươi đem ngươi hai cái mắt con, cùng thượng cổ hai người kia so với nam tử phi thường kinh thường, không phải La O Tư xem thường các nàng, cho đến tận này, ngươi chưa từng nhìn thấy các nàng một lòng quá ngươi sai. Cốc Chính Phiền thanh âm, khá là trầm thống, ta hai cái nữ nhi, đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Lư Duyệt như vậy trong mắt không vân về hạt cát, ngươi nhưng nhìn đến, nàng đi tìm Cốc Lệnh Tắc một điểm phiền toái. Cốc Lệnh Tắc có thế tại Lư Duyệt bị thiên hạ ma tu truy sát ngay miệng, đem chính nàng hái ra ngoài, luôn luôn bế quan, ngươi cho rằng, nàng liền thật chỉ là bế quan sao, chưa xong còn tiếp.